Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Thái Bình Thịnh Thế. U Lan Thịnh Hội đã trải qua một ít nho nhỏ phong ba hậu. Rốt cục lấy được thành quả, Ngô trưởng lão bị Tam Đại Ma Môn tiến cử hiền tài vì tu tiên liên minh minh chủ. Bởi vì không muốn cùng Tam Đại Ma Môn náo trở mình. Kể cả Khương Sầm ở bên trong chúng tu sĩ chỉ phải im lặng tiếp nhận. Bất quá, mọi người cũng sau đó đề cử ra bốn vị phó minh chủ. Âu Dương Cốc Chủ, Khương Sầm đều nổi tiếng trong đó. Còn có hai vị phó minh chủ, đều là nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Một vị là tán tu, một vị là thế gia gia chủ. Ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài, hắn dư minh chủ phó minh chủ đều là nguyên đan kỳ tu sĩ. Bất quá Khương Sầm cùng những người này đặt song song trong đó, cũng không lộ vẻ đột ngột. Dùng hắn giờ này ngày này tại Tây Vực, tu tiên giới, danh vọng địa vị, làm cái này phó minh chủ là dư giả. Khương Sầm phản hồi thần kỹ môn hậu, đem việc này cáo chi chúng môn nhân. Chúng tu sĩ thập phần tức giận, thần kỹ môn rõ ràng nhận lấy không công bình đối đãi. Chúng tu sĩ lo lắng nói, môn chủ đại nhân, bổn môn hàng ngày vận chuyển hao phí kinh người. Nếu là đem ba thành thu vào chắp tay giao ra, bổn môn tựu không có bao nhiêu lợi nhuận. Cứ thế mãi, bổn môn phát triển đem sẽ phải chịu nghiêm trọng hạn chế. Thậm chí cất bước không tiến. Môn chủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Khương Sầm mỉm cười, không sao, giao ra linh thạch. Chỉ cần vẫn còn trong liên minh, sớm muộn đều có thu hồi phương pháp xử lý. Cái gọi là lông dê sản tại dê trên người, đã muốn bổn môn giao ra ba thành thu vào, cái kia chẳng khác gì là gia tăng rồi bổn môn thành phẩm. Từ ngày hôm nay, bổn môn hướng Tây Vực, tu tiên giới, bán ra tất cả bảo vật. Giá cả hết thảy đề cao 5 thành. Mặt khác, chướng ngục phần càng cẩn thận một ít. Hướng Tây Vực, tu tiên giới, bán ra bảo vật. Một kiện không nhiều lắm, một kiện không lọt. Nhưng là hướng trung thổ cùng địa phương khác bán ra bảo vật. Tự mặt khác tính toán, bổn môn chủ đã muốn bắt tay vào làm tại trung thổ thành lập thần kỹ môn phân bộ. Những kia thu vào, đều tính toán tại phân bộ ở bên trong. Không cần hướng Tây Vực tu tiên liên minh giao nạp phí tổn. Không nhận tội người ghen là tài trí. Bình thường, bổn môn khắp nơi đã bị nhằm vào. Nói rõ Tam Đại Ma Môn đối bản môn đã muốn hết sức kiêng kỵ. Tu hành cũng không phải là một lần là xong. Tông môn thịnh vượng cũng là như thế. Chư vị đồng môn mà lại nhẫn nại nữa một đoạn thời gian. Bổn môn hôm nay đã bị áp bách. Luôn luôn một ngày hội từng tái lấy lại công đạo. Một tháng sau, Ngô trưởng lão tự mình đến đây thần kỹ môn đòi hỏi liên minh hội phí. Khương Sầm sai người lấy ra sổ sách, thoải mái đem đương làm tháng thu vào ba thành một khối không ít giao cho Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão thoáng cái tìm được lớn như vậy một số linh thạch. Lại càng hoảng sợ, hắn sớm biết như vậy thần kỹ môn thu vào xa xỉ. Nhưng không nghĩ tới một tháng thu vào ba thành, thì có nhiều như thế. So sánh dưới, mà ngay cả tam đại trong ma môn bất kỳ một cái nào đều muốn chỗ thua kém không ít. Khương Sầm lại để cho Ngô trưởng lão lưu lại biên lai chứng minh, cũng nói ra kính xin minh chủ thích đáng đảm bảo sử dụng những này linh thạch. Cuối năm lúc kiểm kê liên minh phí tổn chi ra thu vào tình huống, chúng ta còn cần từng cái thẩm tra đối chiếu, cho liên minh chúng tu sĩ một cái công đạo. Thân là minh chủ, tổng không đến mức lại để cho liên minh phí tổn xuất hiện bị trộm tình huống a. Ngô trưởng lão biết rõ Khương Sầm ý ở ngoài lời, hắn nói ra, Khương phó minh chủ yên tâm, những này linh thạch bổn minh chủ chỉ là thay thu, đều biết dùng tại trong liên minh, không biết trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hai người không hài lòng, Ngô trưởng lão thu linh thạch hậu, liền cáo từ rời đi. Khương Sầm cũng không nhiều làm giữ lại. Bất quá, trở về dọc theo con đường này, Ngô trưởng lão chờ đợi lo lắng. Hắn người mang khoản tiền lớn, lại chỉ dẫn theo hai cái thân tín tùy tùng tại bên người. Vạn nhất có người thu được tiếng gió, ở nửa đường thượng mai phục ý muốn ăn cướp cái kia bút linh thạch, vậy thì thập phần nguy hiểm. Thật vất vả rốt cục chạy về Hóa Nguyên Các, tiến vào địa bàn của mình, hắn mới hơi chút thở dài một hơi. Ngô trưởng lão đem Khương Sầm giao nạp linh thạch để vào trong bảo khố, vậy mà chồng chất gần nửa cái gian phòng. Nhìn xem cái này cả phòng linh thạch, thân là nguyên đan kỳ tu sĩ hắn, rõ ràng đều có một chút tâm động. Bất quá, nếu thật là tham ô những này linh thạch, khoản không giống, hắn cái này tu tiên liên minh minh chủ đã có thể danh dự sạch không? Cho dù có tam đại ma môn ủng hộ, vị trí minh chủ chỉ sợ cũng khó giữ được, có thể xem không thể dùng. Ngô trưởng lão thở dài, thì thào nói ra, mới một tháng thu vào ba thành, thì có nhiều như thế. Cái này thần kỹ môn tài phú, chỉ sợ đã muốn vượt qua tam đại ma môn. Thân gia như thế phong phú, môn chủ lại chỉ là một kim đan tu sĩ, trách không được tam đại ma môn đều rất muốn ăn cái này khối thịt béo. Nếu để cho bọn hắn tìm được đối phó mới nhất đại cơ giáp phương pháp xử lý, chỉ sợ cái này thần kỹ môn lập tức sẽ bị tam đại ma môn xâm chiếm. Đến lúc đó đừng nói bản các cái này minh chủ, tự là cả tu tiên liên minh, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, nhân cơ hội này trước vớt một ít chỗ tốt, lại để cho Hóa Nguyên Các tại Tây Vực, tu tiên giới, đứng vững gót chân, đánh rớt xuống ngàn năm cơ nghiệp. Những này linh thạch đã không tiện chuyển vì tư dùng, dứt khoát hay dùng đến mua một ít linh mạch tài nguyên khoáng sản. Nếu là truy tra bắt đầu đứng dậy, chỉ cần nói linh mạch tài nguyên khoáng sản là ở tu tiên liên minh danh nghĩa, liền vô pháp cho bản các an trí một cái tham ô công khoản đắc tội danh. Đợi thần kỹ môn bị tam đại ma môn chiếm đoạt, liên minh giải tán, những này linh mạch tài nguyên khoáng sản, tự nhiên mà vậy đều là quy ta Hóa Nguyên Các tất cả. Ngô trưởng lão đã khởi tính toán, hắn thậm chí trải rộng ra bản đồ địa hình, nghiên cứu Hóa Nguyên Các phụ cận linh mạch tài nguyên khoáng sản, tính toán lấy ưu tiên mua những kia sản nghiệp. Tu tiên liên minh thành lập hậu, bởi vì điều khoản ưu việt, lại có thần kỹ môn cái này tài lực hùng hậu, kim chủ, tọa chấn, không cần lo lắng liên minh đưa vào hoạt động, cho nên theo người như mây, không chỉ có là đại lượng trung tiểu tông môn cùng tán tu thế lực ào ào gia nhập, thậm chí có một ít đại khái qua loa tông môn thế lực cũng có chút tâm động. Trong lúc nhất thời, tu tiên liên minh thập phần hưng thịnh, trong lúc mơ hồ có thể cùng tam đại ma môn địa vị ngang nhau. Bất quá bởi vì tu tiên liên minh cũng không có ảnh hưởng đến tam đại ma môn căn bản lợi ích, song phương bình an vô sự. Tam đại ma môn cùng lúc đang tìm kiếm nghiên cứu phá giải mới nhất đại cơ giáp bí thuật, cùng lúc nhìn thấy thần kỹ môn bị tu tiên liên minh hạn chế, không ngừng cắt thịt lấy máu, cho nên tạm thời cũng không có sẽ tìm thần kỹ môn phiền toái. Gia tăng chi thi binh chi loạn đã muốn dẹp loạn, tất cả trộm tu thế lực cơ hồ bị thần kỹ môn một mẻ hốt gọn. Tây vực, tu tiên giới trở nên thập phần an bình, một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Thịnh thế bên trong, thương mậu nhất phát đạt, các đại phường thị phi thường náo nhiệt, không ít mới phát phường thị như măng mùa xuân loại toát ra. Trong chuyện này lại dùng thần kỹ môn mới xây vài tòa phường thị thành trì phát triển nhất mau lẻ. Thần kỹ môn nhân công hợp thành linh đan, giản dị hình cơ giáp, linh quang tên nỏ loại bảo vật, quảng được trung cấp thấp tu sĩ hoan nghênh, lượng tiêu thụ kinh người. Mà lôi thần thương, đẳng cấp cao cơ giáp, hỏa hổ châu loại bảo vật, tuy nhiên giá cả ngẩng cao, nhưng này chút ít đẳng cấp cao tu sĩ hoặc là thân gia phong phú thanh niên đệ tử đều cạnh tương mua sắm, thậm chí vượt lên trước đặt trước. Tây vực trong tu tiên giới, có thể ủng có một kiện thần kỹ môn đẳng cấp cao cơ giáp. Tại đồng bậc tu sĩ trước mặt, chẳng những thực lực tăng nhiều, tự bảo vệ mình không lo. Nói ra cũng là rất có vinh quang, làm cho người hâm mộ, thậm chí mà ngay cả tam đại ma môn trưởng lão, cũng dùng mua sắm thần kỹ môn cơ giáp vẻ vang. Tây vực, tu tiên giới, một mảnh tường hòa, ít có người dự liệu được. Đây chỉ là mặt ngoài thái bình thịnh thế, bên trong nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tam đại ma môn nhiều lần dùng trọng thường, bức hiếp thậm chí âm thầm bắt cóc đám thủ đoạn, ý muốn thông qua thần kỹ môn một ít ở bên trong cao cấp kỹ sư, thu hoạch chế tạo cơ giáp cơ mật, từ đó tìm ra cơ giáp nhược điểm, do đó tìm ra phá giải phương pháp. Khương Sầm cùng thần kỹ môn nhiều lần nhìn thấu cũng hóa giải tam đại ma môn kế sách. Bất quá, Khương Sầm bọn người ý thức được, hiện tại Thái Bình chỉ là một lúc, thần kỹ môn cùng tam đại ma môn mới cũ thế lực chi tranh giành. Tất nhiên muốn khiến cho một trường phong ba, gió này sóng sớm muộn đều muốn bộc phát, chỉ nhìn khi nào gì mà đạo hỏa tác xuất hiện, lại là phương nào thế lực cười đến cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.